Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh mổ, viện trưởng quay sang vị y tá quát. Vâng vâng, vị y tá đó lập tức trở vào phòng xanh. Thêm một tiếng trôi qua, cuối cùng trong phòng xanh cũng vang lên tiếng trẻ con. Một y tá trẻ bế ra đứa bé nhỏ xíu, đỏ hòn đưa cho hắn. Chúc mừng Khương Tổng, là con trai. Hắn đơ ra vài giây, rồi vội vàng ôm lấy nó. Đôi tay thua kệch không biết ấm làm sao, chỉ biết ôm thật chắc nó vào lòng. Đó là con của cô và hắn, là kết tinh của hai người. Đôi mắt nó to tròn nhìn hắn, môi nhỏ chu lên như đòi sữa, cảm giác bây giờ thật khó tả. Hắn chỉ muốn hét lên cho toàn thế giới biết rằng Hương Duệ hắn đã có con rồi, là do Tích Tiểu Mỹ, người hắn yêu, sinh cho hắn. Chỉ có thể ấm chốc lát rồi phải đưa cho y tá mang nó đi kiểm tra. Lại thêm một tiếng đồng hồ nữa, cô được đẩy ra từ phòng sinh. Hắn vội chạy tới nắm lấy tay cô, nhưng gương mặt tái nhợt của cô đến đau lòng. Bảo bối, sau này chúng ta không sanh nữa. Nhưng anh rất thích con gái kia mà, sau một đoạn thời gian hồi phục là có thể sanh rồi. Không, gái hay trai đều được, tóm lại anh nói không sanh là không. Cô nhìn hắn mỉm cười, bộ đồ ngủ vẫn chưa thay, có mắt thâm quần vì thức cả đêm. Dù cô sinh con đau đớn cách mấy cũng cảm thấy xứng đáng. Hắn nhẹ hôn lên trán cô, nhìn cô cả người không cử động nổi mà đau xót. Sinh con xong, cô nằm phòng VIP trong bệnh viện để tiện theo dõi. Bà bảo cũng khỏe mạnh nên không cần nằm phòng cách ly. Mấy hôm đầu tập ngồi tập đi làm cô đau đến thấu trời xanh. Nơi vết mổ sau khi hết thuốc tê cứ quặn đau không ngừng. Nơi vết mổ để lại một làn dài khó coi, còn đâu là thân hình xinh đẹp ngày xưa của cô nữa. Nhưng khi nhìn vào thiên thần trong nôi, cô lại cảm thấy việc gì cũng xứng đáng. Còn một ngày nữa là cô có thể xuất viện về nhà rồi. Cô cũng đi lại được và không còn đau như trước nữa. Hôm nay Khương Duệ phải dự họp ở công ty, chiều sẽ ghé qua. Từ khi sanh con xong, bệnh viện là nhà thứ hai của hắn. Xong việc trong công ty, liền tới bệnh viện chăm sóc cô và bảo bảo, mặc dù đã có quản gia trông coi ở đó rồi. Cô nhờ quản gia xuống căng tin mua ít đồ dùng, một mình cô trông coi bảo bảo là đủ rồi. Quản gia vừa đi ra một lúc thì cô cảm thấy khó chịu muốn đi vệ sinh, nhìn bà bảo trong nôi ngủ ngon lành, chắc đi một lát cũng không sao, và lại nhà vệ sinh cũng ở trong phòng mà. Nghĩ vậy cô đi nhanh chóng rồi ra. Khi cô quay ra, không thấy bà bảo đâu, nghĩ quản gia bế nó đi dạo quanh, nhưng cạch, cánh cửa mở ra, quản gia cầm túi đồ linh tinh chứng tỏ mới vừa đi mua đồ, nên bà bảo của cô đâu. Cô run rẩy muốn đi ra ngoài tìm bà bảo, nhưng bị quản gia giữ lại và gọi điện thoại ngay cho Khương Duệ. Bà bảo con đâu rồi, ai đã mang nó đi? Khi Khương Duệ hay tin bà bảo biến mất, liền tức tốc đến bệnh viện. Chỉ mất 10 phút hắn đã có mặt tại phòng của cô. Nhìn thấy cô ngất xỉu nằm trên giường và quản gia thuật lại mọi chuyện, hắn bắt đầu không thể kiềm chế cơn tức giận. Dù cho là bất kỳ ai đi chăng nữa, nhưng dám làm hại đến vợ con hắn thì đều phải xuống địa ngục hết. Hắn dặn dò thêm vài vệ sĩ canh bên ngoài và hộ lý đến chăm sóc cho cô, tránh tình trạng cô kích động thêm. Sau đó Khương Duệ đến phòng giám sát xem camera, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn lén lén lút lút vào bế bà bảo ra khỏi bệnh viện, gân xanh hắn liền nổi lên hết. Nhìn thân ảnh kia, hắn liền có thể đoán ngay ra là ai làm. Khương Duệ phân phó cấp dưới lùng soát toàn thành phố và cấm người đó xuất cảnh bằng mọi hình thức. Tích từ điểm hôm nay, nợ cũ thù tôi sẽ tính với cô một lần cả gốc lẫn lãi. Khi bắt được người nhất định phải còn sống, không để cô ta chết dễ dàng được, Khương Duệ nắm chặt tay nói. Ngồi trên xe taxi ôm bảo bảo, Tích Tư Điểm chỉ hận không thể lập tức bóp chết nó, vì nó là nghiệt chủng do tiện nhân Tích Tiểu Mỹ sinh ra. Từ trước đến giờ, mọi thứ tốt đẹp đều đến với cô, nên ả không cam tâm chấp nhận, ả phải cướp cho bằng hết. Đã một ngày một đêm không tìm thấy bảo bảo, cô cứ ngồi thẫn thờ bên nuôi của con, cơm không ăn đến nước cũng không chịu uống. Cô chỉ mới sinh có mấy ngày, thể chất rất yếu còn gặp phải cú sốc lớn như vậy, chỉ sợ là cô sẽ không thể vượt qua nổi. Dù Khương Duệ có dỗ, có trấn an bao nhiêu, thì đôi mắt cô vẫn cứ vô hồn ngồi nhìn chiếc nôi. Cô không khóc, chính vì vậy càng làm hắn lo lắng hơn, nếu cứ như vậy cô nhất định sẽ rơi vào trầm cảm. Ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời thỉnh cầu của cô và hắn. Qua đến ngày thứ hai, người của Khương Duệ đã tìm được nơi Tích Tư Điểm lẩn trốn. Khương Duệ lập tức đích thân dẫn người đi cứu bảo bảo. Khi cô hay tin một mực đó đi theo, nhìn cô tiểu tụy hắn không đành lòng, nhưng biết không thể từ chối nên đã đưa cô theo. Đến nơi là một chung cư cũ nát, con cô bây giờ ra sao? Nó còn được uống sữa không? Có ngủ ngon giấc hay không? Đau đớn ngoài cơ thể sao bằng trong lòng được? Cô vội đẩy cửa bước ra, nhưng Khương Duệ đã nhanh tay ẵm cô đi lên. Tích Tư Điểm phát giác có điểm khác thường, biết không thể xuống lầu, chạy trốn nên lập tức bế bảo bảo chạy thẳng lên sân thượng. Bị đoàn người của Khương gia bao vây, Tích Tư Điểm trở nên quẫn bách, giờ bảo bảo đang không ngừng khóc lên cao. Tụi bay dám bước qua đây, ta liền ném nó xuống, cùng lắm thì chết chung thôi. Nó chỉ là một đứa bé vô tội, có chết thì để tôi chết thay nó, xin chị thả nó ra đi. Cô nức nở van xin. Mày câm miệng cho tao, tao như bây giờ là nhờ tiện nhân như mày ban cho, vốn dĩ tao mới là đại tiểu thư Tích gia sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net